nghĩa thế nào gọi là tự nhiên không duyên sanh, còn quả tại sao nó đen. Yeah. Thế đấy, ngoại đạo người ta bảo tự nhiên như vậy, nhưng mà nhà Phật mình nói nhân duyên. Vậy nhân duyên gì mà con quả nó trắng, con quả nó xanh, nó đen? Ở trong cơ thể nó chuyển nó thành con cò. Cho nên cái từ cái quả trứng nó có các cái tế bào từ các cái quả trứng nó biến đổi. Thế đây đấy. Thế thì tức là phải màu xanh là cũng phải do chất diệp lục nó mặt trời nó mới thành màu xanh. Đó là do có mặt trời mà nó thành màu xanh. Yeah. Cái đấy thì nó có nhân duyên. Yeah. Chứ không phải là tự nhiên nó trắng, tự nhiên nó thành con quả, không phải tự nhiên nó đen. Yeah. Mà nó phải có cái nhân duyên, nó vì có cái chất này, nó vì có cái chất này. Thì như chú Khải Giác nói, nó có tính cách di truyền. Cho nên con cỏ này, con có con gà đó, cái lông nó đốm. Nó đốm. Thế thì nó những cái này nó có nhân duyên chứ không phải tự nhiên nó có. Thế thì đấy, như người sinh ra cũng có cái tính di truyền đó thôi. Cho nên là con giống bố, giống mẹ. Nó cũng có cái đó. Thế chứ không phải tự nhiên mà nó thành. Thế mà chú cũng như bây giờ. Thế thì nhà Phật ấy chủ trương cái vật gì nó có nhân duyên rồi nó mới thành. Thành hình do nhân, do duyên. Cây mít cũng do nhân duyên mà thành. Cái nhà này cũng do nhân duyên mà thành. Con người cũng do nhân duyên. Nhân là cái nghiệp, duyên là cha mẹ, đất nước, gió lửa. Thế thì nó phải có nhân, có duyên nó mới thành hình. Thế đấy là Đức Phật thì chủ trương như thế. Thế bây giờ ông A-nan ông hỏi, thì như thế từ trước tới nay là con vẫn tin cái lý nhân duyên của nhà Phật là đúng rồi, sống với cái lý nhân duyên. Nhưng mà bây giờ Phật lại nói đến cái tánh diệu tịnh minh tâm này, nó vô sanh, nó không có chỗ trả về, nó không có do nhân duyên gì mà thành cả, mà nó vô sanh, nó bất diệt. Thì bây giờ con thấy cái chuyện cái diệu tịnh minh tâm này nó giống như cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Nó vô sanh, nó không có chỗ trả về, nó giống như ngoại đạo. Thì xin Phật chỉ cách nào để cho chúng con đừng lạc về ngoại đạo, chứ không có là học cái diệu tịnh minh tâm này là chúng con lại trở về cái thuyết tự nhiên của ngoại đạo thôi. Thì đấy là lời ông A Nan ông xin. Thì Phật dạy làm sao đọc tiếp. Thì bây giờ cái trắng của con cò, người ta bảo tự nhiên nó cứ trắng. Thì bây giờ con nãy thì mình nói về cái lý nhân duyên. Lý nhân duyên, tại nhân duyên cho nên nó trắng. Thế bây giờ theo cái như lời Phật mà bác ở đây. Phật bảo nếu nó tự nhiên thì nó phải có thể tự nhiên. Thì cái trắng này nó phải có một cái tự nhiên của nó. Thế bây giờ nếu mà cái lông, nếu mà con cò mà không có quả trứng thì có con cò. Mà cái quả trứng ấy là do đâu có? Do mẹ. Má nó, cái máu của mẹ tết lại thành cái quả trứng của con. Cũng như mình ấy, cái máu của mẹ tết thành cái thai của nó, thì máu của mẹ tết thành quả trứng. Thế làm gì có quả trứng ở đâu chạy vào bụng con gà đâu. Má. Thế cho nên là chỉ là máu của má nó mà thôi. Vậy con tìm ở trong máu của má nó tìm cái màu trắng đó đi. Không có. Đó. Cho nên cái trắng nó là một cái không có tự thể. Nó phải dựa vào cái lông. Nó dựa vào cái lông, cái cánh. Hay là cái lông ở các tế bào đó. Mà nó hiện cái hình trắng lên. Chứ nếu các cái tế bào ấy tan đi thì cái màu trắng ấy đứng vào chỗ nào? Phải không? Cho nên nó làm gì có tự thể để mà nói là nó tự nhiên. Tự nhiên là nó phải có cái thể của nó mà vẫn cứ y nhiên như vậy, không thay đổi, thì mới gọi là tự nhiên. Nếu đằng này nó không có thể chất thì làm sao mà nói là tự nhiên được? Ta nhận đấy là thế. Cho nên là cái chủ trương tự nhiên là không đúng. Còn cái chữ tự, cái chủ trương nhân duyên thì mình thấy không thì thế nào con giảng, bảo tâm giảng tiếp. Cái phải thì nó là phải, mà nó không phải thì thôi. Chứ sao đây lại nói là không có nghĩa chẳng phải hay không chẳng phải. Là thế. Phải nhân không phải duyên. Thì được rồi, phải không? Cũng không phải tự nhiên. hay không? Thì tới đây thì mình nhận được rồi. À. Bây giờ lại nói ngược lại, không phải không tự nhiên, nghĩa là có tự nhiên. Mà không phải, không có nghĩa chẳng phải hay không chẳng phải. Thế là thế nào? Thì cô mang tướng nào, cô lý luận cũng không được. Dạ. Bởi vì nó rời tất cả. Thì con cứ lấy cái thí dụ con giảng đi. Con nặn lên quả na, quả chuối, con vịt. Đó. Thì con bảo là bột là quả na được không? Con gọi bảo là bột là quả chuối được không? Dạ được. Sao lại được? Bột là sao là quả chuối, làm sao bột là quả na? Cho nên nó lìa tất cả tướng. Cho nên nó lìa tất cả tướng. Thế nhưng mà nó tức tất cả pháp. Nghĩa là cái quả na này cũng làm bằng bột. Yeah. Mà quả chuối này cũng làm bằng bột. Thế, lìa tướng nhưng mà tức tất cả pháp. Cho nên bây giờ ông cứ đem danh tướng lý luận thế gian ngồi mà phân biệt. Thì khác gì người lấy tay nắm bắt hư không? Có được không? Không. À, tại sao cái hư không mới ví với cái gì? Cái chân tâm bản tánh của mình nó ở khắp pháp giới, cho nên người ví nó rộng như hư không, mà nó cũng không hình không tướng, cho nên ví với hư không. Thế bây giờ, vậy thì bây giờ Ngài định dạy chúng mình cái gì? Vậy mà Ngài lấy cái thí dụ hư không đây, tướng lý luận thế gian mà phân biệt, thì chỉ như người lấy tay nắm bắt hư không. Đó. Chỉ nhọc sức thôi chứ chả bao giờ mà nắm bắt được. Thì đây là cái thí dụ này Phật định bảo mình cái gì đây? Thế nghĩa là ông mà cứ lý luận, ông ngồi đấy mà ông cứ lý luận để ông tìm sự thật ấy. Thì bởi vì những cái ông thấy đây ấy, là ông dùng mắt tai mũi lưỡi thân ý, sáu căn hư vọng để ông đo lường cái sự thật. Như là mình dùng cái cân mà cái cân nó hỏng. Mà bây giờ để mình đong liệu đúng không? Thế thì bây giờ mình cái thấy cái mắt tai mũi lưỡi sáu căn của mình ấy là cái hư vọng, mà mình lại dùng cái hư vọng này để mình đo lường sự thật, thật mình cầu thấy được sự thật, liệu được không? Đấy, ví dụ muốn đo thì mình phải có cái thước cho nó chính xác, muốn đong mình cũng phải có cái đấu cho nó đúng, mà muốn cân thì mình cũng phải có cái cân cho nó đúng, thế thì mình mới có cái chính xác. Đằng này chính những cái vật dụng mà mình dùng để đo, để đong, để đấu thì nó đều là hư hỏng, đều hỏng cả. Vậy làm sao mình thấy được cái đúng được? Thế cho nên bây giờ muốn thấy đúng làm sao thì ông phải làm mà. Chứ ông cứ ngồi ông lo ông đi học để ông tìm sự thật. Đó, nên người lý luận tính toán để tìm sự thật. Thì đây Phật bảo chỉ là người nắm bắt hư không. Nắm bắt hư không. Đó. Vậy chúng ta phải làm thế nào? Quay về trực nhận. Chúng ta phải có cái sự tu. Tu tỉnh. Để tỉnh ra, ra khỏi được cái mê của mình. Ra khỏi cái thấy sai của mình. Bây giờ mình thấy bằng mắt thì cũng đã là cái sai rồi. Nghe bằng tai âm thanh hay là cứ viễn rồi. Thế mình đo lường những cái hư vọng này, mình chỉ nắm được cái hư vọng thôi. Cho nên bây giờ mình phải an định cái tinh thần vâng lời Phật, tu được dần dần thì mình có được cái mắt đúng đạo nhãn thì sẽ thấy được sự thật. Ngài đã bảo rằng nó rời tất cả tướng, nó đã rời tất cả tướng, cô đi tìm sao được? Tự dùng tướng nào mà nói được nữa bây giờ? Thế cho nên không có thể lý luận được. Chính là tất cả pháp. Đã. Chứ không phải rời là đi tìm nó ở một chỗ khác, mà nó đứng ngay đấy. Rời tất cả tướng mà nó chính là tất cả pháp. Nó không phải là cái bảng này, nhưng mà nó cũng đứng ngay đấy. Nó tức là tất cả pháp. Mà nó vẫn cứ vướng mắc cái chuyện nhân duyên. Vì ở tất cả các cái giáo lý của Phật về tiểu thừa là chủ trương cái lý nhân duyên, cho nên từ xưa tới nay là ông sống trong cái lý nhân duyên. Bây giờ mà bảo lại ông cũng có nghe Phật dạy cái thấy phải do bốn duyên mới có, mà thật như chúng mình bây giờ muốn thấy, tuy nói là cái tánh thấy của chúng mình nó thường trụ ở khắp mười phương, nhưng nếu hiện tại đứng đây mà nếu không có con mắt, không có ánh sáng, chúng ta có nhìn thấy các sự vật ấy không? Đấy, cho nên cái thấy của thế gian mình phải dùng, phải có do nhân duyên thật sự. Còn ở trong thế gian là còn ở trong vòng nhân duyên. Nhưng mà bây giờ nói về cái tánh thấy ấy, thì nó ra ngoài thế gian rồi, cho nên nó không thuộc vào cái chuyện thế gian nữa, cho nên nó không có thể đem cái chuyện nhân duyên mà nói chuyện được. Thì ông nên biết rằng khi ông thấy cái sáng, thì cái thấy của ông ấy nó không phải là cái sáng, phải không? Thấy riêng mà cái sáng riêng. Khi ông thấy cái sáng thì cái thấy nó không phải là cái sáng. Khi ông thấy cái tối thì cái thấy nó có phải là cái tối không? Dạ không. À, nó thấy cái tối chứ nó không phải là cái tối. Dạ. Đấy. Khi ông thấy hư không thì cái thấy nó có phải là hư không không? Dạ không. À, hư không riêng, thấy riêng. Dạ. Thì cái khi ông thấy cái tường vách này nó ngăn bịt đây, cái tường vách này, thì cái thấy nó có phải là cái ngăn bịt cái tường vách không? Dạ. À, nó cái thấy nó không phải, ông thấy được cái ngăn bịt chứ không phải là nó bị ngăn bịt. Thế thì bốn cái tướng này đã minh bạch rồi. Bốn cái tướng này tức là cái trần cảnh thì có sáng, có tối, có thông, có ngâm, có chướng. Chứ còn cái thấy nó thấy bốn cái tướng đó, chứ tự nó không phải bốn cái tướng nó. Thì cái nghĩa ấy đã thành lập rồi, tức là ai cũng hiểu rồi. Thì bây giờ ông nên biết thêm một tầng nữa là khi cái kiến tánh nó nhận thấy cái kiến tinh. À, cái kiến tinh là cái thấy của chúng mình, cái thấy mà còn phải mượn duyên đấy mới thấy đấy, gọi là kiến tinh. À, thì khi cái kiến tánh nó thấy được cái kiến tinh thì cái kiến tánh ấy nó không phải là kiến tinh. Cũng như điện, bây giờ điện mà vào cái bóng đèn thì bật ra ánh sáng. Thì người ta bảo à nhà có điện, bởi vì thấy ánh sáng thì gọi là điện. Nhưng thật ra điện ấy nó vô hình vô tướng, nó ở cả trên trời dưới đất, nó không hình không tướng, chứ điện đâu có thật là ánh sáng. Tuy nó là nguồn gốc của ánh sáng, nhưng ánh sáng chỉ là một công dụng thôi. Còn điện nó có nhiều công dụng khác nữa, nó vào cái lò sưởi thì nó ra ấm, nó ra vào cái máy lạnh thì nó ra lạnh, nó vào cái radio thì nó nói nhéo nhéo đó. Vậy thì nó là tiếng nói, cái điện nó là tiếng nói, hay nó là cái ấm, hay nó là cái lạnh, hay nó là ánh sáng? Điện là cái gì? Là cái gì? Thể. Thể. Nó là bản thể của tất cả, nhưng nó không phải thật riêng một thứ nào. Thế thì bây giờ cái kiến tánh của mình cũng thế, nó vào con mắt thì nó ra cái thấy, thì gọi là thấy, và nó vào cái tai thì thành nghe, nó vào cái mũi thì thành nhà ngửi, nó vào cái lưỡi thì thành cái nếm, nó vào cái thân thì thành xúc. Xúc. Đấy. Nhưng mà chính cái tánh ấy nó là thứ nào? Nó là thể của cả. Nó là bản thể của tất cả, nhưng nó không phải riêng một thứ nào. Thế thì cái kiến tinh thì đó là cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm của chúng ta gọi là kiến tinh. Còn cái diệu tịnh minh tâm ấy thì là kiến tánh. Thì cái kiến tánh nó không phải cái kiến tinh. Kiến tinh là một cái dụng thôi. Kiến, vì thế cái kiến tinh còn xa cái kiến tánh. Đã. Mình bây giờ là từ trên tới đây Phật cứ lấy cái tánh thấy Phật chỉ ở chúng mình. Nhưng mà tới đây Phật nói là chính cái tánh thấy này cũng nó cũng còn là việc thế gian. Nó phải còn phải vướng vào cái thân này. Nó còn là việc thế gian. Nó chưa thật là cái tánh diệu tịnh minh tâm. Thế thì kiến tinh không thể kịp với kiến tánh. Đấy. Thì làm sao ông còn nói đến những cái chuyện nhân duyên mới tự nhiên, mới hòa hợp, mới không hòa hợp? Vì là cái trí tuệ của các ông hãy còn hẹp hòi, chẳng thể thông suốt được cái sự thật thanh tịnh. Bây giờ đây tôi chỉ dạy ông hãy khéo suy nghĩ, đừng có trễ nải trên con đường Bồ Đề.